Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không có làm ra những chuyện xấu hổ kia. Cô chỉ trợ giúp người đàn ông đó vì nghĩ rằng bản thân vẫn còn yêu hắn. Cô nghĩ hắn sẽ yêu cô vì những chuyện cô đã làm cho hắn. Cô muốn níu kéo một chút tình yêu, mà lẽ ra bản thân cô sớm nên nhận ra tình yêu đó không hề tồn tại. Cô mắng chính mình ngu ngốc, không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương anh. Nghe hết câu chuyện, vẻ mặt anh từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh. Chính là trong lòng đã gợn sóng. Có lẽ lời cô nói là sự thật. Cho dù không muốn tin, anh vẫn phải thừa nhận bản thân không thể chống cự lại nước mắt của cô. Anh không hề oán trách cô, đó là chuyện của kiếp trước. Anh biết cô cũng không vì mọi chuyện thành ra như vậy. Cô trùng sinh mang theo tất cả ký ức của kiếp trước, biết hết tất cả mọi chuyện trong tương lai. Nhưng có một chuyện mà cô không bao giờ biết được, đó chính là ở kiếp trước anh đã yêu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.